Quân hôn nịch sủng, chương 70, giày cao gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại trendyouthic.com. Trong bụng có thêm một đứa bé, địa vị của Tư Dao gần bằng với Hoàng Thái Hậu nên Diêm gia đối xử như với tổ tông của mình. Diêm Tử Ký cưới vợ được một năm, năm thứ hai đã được ôm con trai, bố Diêm vô cùng vui mừng. Mặc dù việc bắt cóc chen ngang, bữa tiệc không tổ chức được nhưng tiệc sinh nhật thì vẫn phải làm. Bạn bè người thân tụ tập ở biệt thự, cùng nhau ăn một bữa cơm thì không có vấn đề gì. Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Tư Dao cầm đĩa đồ ăn đi loanh quanh, Diêm Tử Ký vội vàng chạy theo vì sợ cô va quệt phải thứ gì. Diêm Kiều Quân uống nước cam rồi khoái chí ngồi xem kịch hay. Đổng lão ngồi uống trà với bố Diêm, ông biết nhà họ Diêm là chỗ dựa của Tư Dao nhưng không ngờ cô lại là con dâu của gia đình này. Chẳng trách lúc đầu Diêm Linh lại dặn dò ông ở trong đoàn phải quan tâm chăm sóc tới Tư Dao nhiều hơn một chút. Tư Dao ăn bánh ngọt vị trà xanh rồi đi vòng vèo tới trước mặt Phong Thần. Bộ phim cảnh sát tội phạm kia của đồng lão tôi đã xem xong rồi, tôi khá thích nhân vật đó. Phong Thần liếc mắt nhìn Diêm Tử Ký, anh ta để ly rượu xuống rồi nói. Bộ phim đó tôi thay cô từ chối đồng lão rồi. Tư Dao hơi bất ngờ, giống như không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Nhạc Cảnh Dư giải thích thay cho Phong Thần. Bộ phim đó là phim cảnh sát tội phạm, vai mà cô muốn diễn có tới 80. Là cảnh đánh nhau, bây giờ cô phải tĩnh dưỡng. Đừng buồn, Phong Thần đưa đĩa salad cho Tư Dao. Đợi đến khi đứa bé ra đời, cô muốn diễn kịch bản thế nào, tôi sẽ chọn cho cô. Tư Dao không nhận đĩa salad Phong Thần đưa, cô tủi thân quay người đi và im lặng. Diêm Tử Ký xoa đầu muốn an ủi cô nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ở đây em có một bộ phim, chị có muốn diễn không? Diêm Kiều Quân lại gần đưa ra một đề nghị. Diêm Tử Ký trừng mắt nhìn cậu ta, Diêm Kiều Quân lập tức đầu hàng. Là bộ huyền huyễn, thần sử, khuôn mặt Tư Dao lộ vẻ thích thú, Diêm Kiều Quân giải thích kỹ cho cô. Có một vai diễn là Thanh Bảo, là tôn thần của Điện Ma Tình, là một trong 14 vị thần của thần sử, các cảnh quay chủ yếu là ngồi thôi. Nhìn thấy thái độ của Diêm Tử Ký càng ngày càng khó chịu, Diêm Kiều Quân lập tức lùi về sau trốn tránh rồi còn an ủi thêm. Thời gian quay phim điện ảnh rất ngắn, anh để chị ấy ở nhà chịu khổ thì chi bằng để chị ấy đi đóng phim với em có thể khiến chị ấy xảy ra chuyện sao? Kiều Quân nói không sai, Diêm Linh đi tới nói, vận động phù hợp cũng có lợi cho Tư Dao. Biết Diêm Kiều Quân nói có lý, Diêm Tử Ký đắn đo rồi mới đồng ý. Được Diêm Vương thả ra, Diêm Kiều Quân nháy mắt với Tư Dao. Vậy tuần sau lúc nào cũng có thể vào đoàn phim với em. Bàn bạc xong chuyện kịch bản phim, Đường Minh vội vàng chạy vào trong biệt thự, ra hiệu cho Diêm Tử Ký. Thấy Đường Minh gọi, Diêm Tử Ký nói nhỏ dặn dò Tư Dao. Em đừng chạy linh tinh, anh về ngay thôi. Tư Dao đồng ý, Diêm Tử Ký đi về phía Đường Minh rồi theo cậu ta tới hồ bơi lộ thiên bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Đường Minh, Diêm Tử Ký chau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Vụ án bắt cóc đã điều tra rõ ràng rồi. Đường Minh chau mày nhìn Diêm Tử Ký. Bọn chúng nhầm lẫn đối tượng bắt cóc. Người bọn chúng muốn bắt là chị dâu họ. Khuôn mặt Diêm Tử Ký lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt âm u đáng sợ. Đối tượng bắt cóc cầm súng nhất định không phải vì tiền. Chủ mưu trong vụ bắt cóc này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng được thuê làm như vậy, chỉ liên lạc trong điện thoại, số điện thoại cũng đã bị hủy. Đường Minh suy nghĩ một lát rồi nói, theo thông tin mà những tên bắt cóc đã khai, người thuê bọn chúng là một phụ nữ. Đưa bản copy thông tin của vụ bắt cóc này cho tôi. Chuyện này cậu đừng nói với người trong nhà. Diêm Tử Ký dặn dò Đường Minh sau rồi quay người đi vào bên trong biệt thự. Diêm Tử Ký trở lại căn phòng bên trong biệt thự. Anh điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường rồi lại tiếp tục ở bên canh Tư Dao. Đêm càng lúc càng khuya, bố Diêm đã mệt nên rời khỏi bữa tiệc về phòng cho khách nghỉ ngơi trước. Bố Diêm rời khỏi đó, những người trong bữa tiệc như những con ngựa đứt cương. Lâm Kỳ bị Lê Tinh chuốc cho thêm hai ly nữa đã bắt đầu say và gào thét anh em gì với nhau. Em có muốn đi ngủ không? Sợ Tư Dao thức khuya ảnh hưởng tới sức khỏe, Diêm Tử Ký nắm tay cô hỏi nhỏ. Em không muốn ngủ, Tư Dao mở hai mắt to tròn tinh thần phấn chấn không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy đám người trong phòng nhảy nhót linh tinh, Diêm Tử Ký cảm thấy đau đầu. Tử Ký, Tư Dao, Tào Nguyên Huy cầm chiếc hộp đỏ bước vào. Đây là đồ bên ngoài vừa mới đưa vào. Diêm Kiều Quân nhiệt tình đỡ lấy giúp rồi tiện thể dùng tay ước lượng. Khá nặng đấy, không lẽ là bom? Cậu còn nói linh tinh nữa là anh đá chết cậu đấy. Diêm Tử Ký trừng mắt nhìn Diêm Kiều Quân, rồi nhận chiếc hộp đặt lên bàn. Từ Giao nghi ngờ cầm thử chiếc hộp rồi từ từ mở ra, bên trong chiếc hộp màu đỏ là đôi giày cao gót bằng pha lê, thiết kế tinh xảo, kim cương được lựa chọn cẩn thận, cầu kỳ, phản chiếu ánh đèn bên trong biệt thự, làm lưu chuyển luồng ánh sáng chói mắt. Từ Giao thoải mái để đôi giày cao gót xuống nền nhà, đá đôi dép đi trong nhà ra rồi đi vào thử. Khá thoải mái, chậm thôi, Triệu Ngữ Dĩnh lại gần, cầm đôi giày lên xem xét, vẻ kinh ngạc, càng lúc càng rõ ràng. Đôi giày cao gót này làm bằng kim cương, Triệu Ngữ Dĩnh vừa nói xong, lập tức cả căn biệt thự trở nên ồn ào, chiếc giày cao gót được truyền đi cho hết người nọ đến người kia xem. Những người biết chơi đều nhìn ra manh mối, đôi giày này đúng là được làm từ kim cương. Từ Giao xỏ vào đôi giày nhảy nhót, hoàn toàn không quan tâm tới giá tiền. Đi vào nhảy nhót mà chân không cảm thấy đau. Tôi nhìn thôi mà cũng thấy đau hết cả mắt. Đường Minh che mắt, suýt chút nữa còn quỳ xuống luôn. Có thiếp chúc mừng, Diêm Kiều Quân cầm chiếc thẻ bên trong chiếc hộp lên rồi mở ra. Chúc công chúa của bố sinh nhật vui vẻ. Đề tên vẫn là bố Giao. Giống như nghĩ tới manh mối gì đó, Diêm Thi Thi nhớ tới chuyện. Buổi tối bắt mai, Duy Khắc gọi chị là tiểu thư. Không lẽ anh ta là người của bố Giao? Bố của tôi mất từ lâu rồi. Từ Giao cởi đôi giày cao gót ra và lại đi vào đôi dép đi trong nhà có hình mặt mèo. Cô cầm bát đũa lên chuẩn bị ăn thêm gì đó. Chính mắt tôi nhìn thấy chiếc máy bay phát nổ. Chuyện này biết đâu còn có bất ngờ. Diêm Thi Thi chun mũi nói nhỏ. Không lẽ thật sự có người làm giả xác chết? Từ Giao ăn miếng cam rồi cau mày suy nghĩ. Gen trên trái đất thật đáng sợ. Diêm Tử Ký nhặt đôi giày cao gót lên để lại vào hộp rồi nhìn tất cả mọi người. Nói. Bây giờ cũng muộn quá rồi, phòng ở cho khách đã được chuẩn bị xong, thu dọn một lát rồi về phòng nghỉ thôi. Uống nhiều cảm giác sắp say rồi, Diêm Kiều Quân đứng lên nói nốt, ngày mai ngủ dậy rồi lại chơi, bên trong biệt thự vẫn còn rất nhiều trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Giao gắp miếng sushi rồi trừng mắt nhìn Diêm Tử Ký, cả khuôn mặt đều viết chữ, em vẫn chưa ăn no. Diêm Tử Ký vừa lừa gạt, vừa dỗ dành. Bê phần sushi cô đang ăn dở lên lầu, vào trong phòng ngủ. Người tự xưng là bố Giao có tiền, có quyền, thân phận lại thần bí. Vệ sĩ đều có súng, cho dù Diêm Tử Ký không muốn thì anh cũng phải chấp nhận sự thật. Người thần bí này cho dù không phải là người xấu thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Đối phương đã đem quà tới tận nhà để tặng, chắc cũng sắp xuất hiện rồi. Sau khi về phòng ngủ và tắm rửa, Diêm Tử Ký và Tư Giao cùng ngồi trên giường. Anh sờ vào chiếc bụng mềm như bông của cô, trong lòng thầm nghĩ người thần bí kia sắp xuất hiện nên chắc không chú ý đến hành động của bàn tay. Bị Diêm Tử Ký chạm vào nỗi buồn, Tư Giao co người lại để tránh. Ngứa quá, đừng nghịch nữa. Diêm Tử Ký bình tĩnh lại, anh mỉm cười ôm cô vào trong lòng. Em vẫn chưa ngủ sao? Tư Giao ngoan ngoãn nằm bò trong lòng của anh, cô nhõng nhẽo làm nũng với anh. Em không ngủ được, anh cũng đâu đã ngủ. Trong bụng em đã có em bé rồi, về sau em đừng chạy nhảy linh tinh nữa. Diêm Tử Ký thấp giọng mắng cô, không sao rồi, em rất khỏe. Đầu ngón tay Tư Giao như có điện, chọc vào cánh tay của Diêm Tử Ký tê tê. Em thấy không thoải mái ở đâu sẽ nói cho anh biết. Diêm Tử Ký sờ bụng của Ti đi rồi nhẹ nhàng hỏi. Giao Giao, em nghĩ đứa bé này là con trai hay con gái? Anh thích con trai hay con gái? Tư Giao thắc mắc. Diêm Tử Ký nghe vậy không thể nhịn được cười, anh cúi đầu cắn lấy môi cô. Đều thích cả, mọi người đều nói phải có đủ nếp đủ tẻ. Cho dù đứa bé này là nam hay nữa thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục sinh thêm. Vâng, khóe mắt Tư Giao cong lên đồng ý với anh. Chúng ta thích cả Tử Ký nhỏ và Giao Giao nhỏ. Diêm Tử Ký ôm Tư Giao, có một người vợ như Giao Giao, vợ chồng chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Ngày mai anh phải về lại đội rồi, nhanh vậy. Từ Giao kinh ngạc, cô chống người lên nhìn Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký ấn cô lại vào trong lòng, sờ đầu cô rồi giải thích. Anh không có ngày nghỉ, là bố chúng ta nói khó với lôi đội. Lôi đội làm trái quy định, phê chuẩn cho anh được nghỉ 2 ngày. Hóa ra bị bắt cóc là có thể gặp được anh. Từ Giao phát hiện ra một điều mới, mí mắt Diêm Tử Ký giật lên, Anh xoa nắn mặt cô rối nói. Đừng làm anh phải lo lắng linh tinh như vậy. Đùa anh thôi. Tư Dao tựa vào lồng ngực của Diêm Tử Ký rồi tuét miệng cười. Anh cũng cảm thấy bó tay. Vợ là vết mụn bảo bối. Được mắng, được chửi nhưng động tay đánh lại không nỡ. Tư Dao sờ vào chiếc máy thời gian ở dưới gối. Tìm được máy chiếu rồi để nó lên bàn. Sau đó cả căn phòng ngủ lập tức biến thành bầu trời sao. Những hành tinh đầy màu sắc chuyển động lơ lửng trước mắt. Diêm Tử Ký nhìn bầu trời sao, chạm vào ngôi sao trước mắt. Đây là máy chiếu 3D, có thể mô phỏng các phong cảnh khác nhau. Tư Dao chỉ vào hành tinh đang bay qua rồi nói. Đó chính là Blue Sonner, hành tinh em đã sinh ra. Hành tinh màu xanh, rất giống với trái đất. Diêm Tử Ký nói, màu xanh của trái đất là do nước, còn màu xanh của Blue Sonner không phải như vậy. Tư Dao giải thích. Đó là tấm chắn năng lượng ngăn cản bức xạ và virus xâm nhập vào hành tinh. Blue Sonner là hành tinh của kỹ thuật thông minh, còn trái đất là hành tinh của sự sống. Nếu có cơ hội anh cũng muốn đến đó, như vậy anh có thể biết được về quá khứ của em. Diêm Tử Ký nói đùa. Không được, Tư Dao nói nhỏ bằng giọng mũi. Anh tới đó thì sẽ chết mất. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe hiểu Tư Dao có ý gì. Diêm Tử Ký định hỏi tiếp nhưng nhìn thấy cô đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng rém chăn lại cho cô rồi ôm cô nằm nhắm mắt lại giữa một bầu trời đầy sao. Mọi người đều nói nhân duyên kiếp này đều đã được định sẵn ở kiếp trước. Nghĩ lại việc anh và Tư Dao quen biết và yêu nhau chỉ có thể cảm ơn duyên phận quá thần kỳ, hoặc mối duyên của anh và cô đã được định từ kiếp trước. Người đàn ông dựa vào chiếc gối tựa trên ghế, sờ vào băng quấn trên mặt. Duy Khắc cầm gương. Im lặng đứng sau làm nền. Duy Khắc, Dao Dao có thích đôi giày cao gót đó không? Người đàn ông nghi ngờ hỏi lại. Đương nhiên là thích, Duy Khắc trả lời chắc chắn. Đó là do tiên sinh tự mình làm ra mà. Người đàn ông đẩy chiếc kính ra rồi bưng ly cà phê đen trên bàn lên. Diêm Tử Ký cũng đang điều tra vụ bắt cóc. Anh ta đang âm thầm điều tra. Duy Khắc cất gương đi, khom người trả lời đầy cung kính. Vậy chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Nụ cười của người đàn ông để lộ ra vẻ lạnh lùng. Xong chuyện, giúp đỡ anh ta thu dọn tàn cuộc, hoặc bồi thêm mấy dao là được. Duy Khắc cười rồi lại đổi thành khuôn mặt buồn rầu. Tiên sinh, cậu cả làm ầm lên đòi tuyệt thực, ngài xem. Vậy thì để cho nó đói chết. Người đàn ông nhướng mày, liếc mắt nhìn Duy Khắc, đánh gãy tay chân nó rồi bắt về đây. Miệng Duy Khắc giật giật, anh ta sắp xếp từ ngữ rồi nói. Cảnh sát biết Mai bị bắt nhất định sẽ điều tra. Đương nhiên chúng ta không cần phải sợ cảnh sát, nhưng phải suy nghĩ cho tiểu thư. Người đàn ông hơi dao động, Duy Khắc tiếp tục nói. Mai đã từng giúp tiểu thư, cô ấy còn đưa thiếp mời trong buổi tiệc sinh nhật, có lẽ quan hệ cũng không tồi. Người đàn ông im lặng uống nốt chỗ cà phê rồi nhìn thẳng vào Duy Khắc. Cậu đang cầu xin cho anh ta. À, biểu cảm trên mặt Duy Khắc đông cứng, nếu đã như vậy thì sẽ nể mặt Dao Dao. Chỉ đánh gãy chân là được. Duy Khắc, những gì anh ta nói lúc trước đều là vô ích sao? Dịch bởi Lavender trên app TYT. Cách chương.